Triệu Hoán Thần Binh, chương 1755, hút nữa sẽ bị hủy diệt, gocchuyenaudio.com. Lúc này Lạc Thiên Kiếm Linh lại theo bản năng nhìn xuyên vào thân thể Vu Nhai, mới phát hiện trong cơ thể Vu Nhai trống rỗng. Hắn theo bản năng hỏi, đều ở bên trong, Vu Nhai chỉ vào huyền binh điển nói. À đúng vậy, các huyền binh bản mạng khác của ngươi có thể ấn nấp ở trước mặt ta, vậy khẳng định chính là giấu ở bên trong sách kim loại. Ngươi xem đầu óc ta thật ngớ ngẩn, đúng rồi, sách kim loại này. À, không đúng, đây là thần chi nguyên giới. Lạc Thiên Kiếm Linh lại gật đầu, sau đó nhìn về phía sách kim loại thứ lúc đầu hắn nhìn thấy đã cảm giác rất không tầm thường kia. Hắn đang muốn cẩn thận quan sát một chút, nhưng còn không chờ hắn chính thức quan sát, chỉ tương đối nghiêm túc cảm ứng một chút, linh thể liền trực tiếp vặn vẹo, đồng thời run rẩy quát. Đoạn Thiên Chân Thần và Ma Thiên Chân Thần đều có thể nhìn ra huyền binh điển là thần chi nguyên giới. Hắn đương nhiên cũng có thể nhìn ra. Chỉ là trước đó hắn không ý thức được mà thôi. Hiện tại cuối cùng hắn đã nhìn ra, nhưng thật sự khó có thể tin được vào điều này. Giọng nói của hắn thiếu chút nữa xé rách tất cả tâm trận. Đây là lục thiên nguyên giới. Không phải là lục thiên nguyên giới. Vật dẫn lục thiên nguyên giới là một đại ấn hình vuông, căn bản không phải là hình sách kim loại. Khí thức phía trên cũng không phải là lục thiên nguyên giới. Không có bất kỳ vật dẫn thần chi nguyên giới nào là dạng sách kim loại cả. Hay là do ký ức của ta lại hỗn loạn, ký ức đáng ghét, tiểu tử, đây rốt cuộc là cái gì? Lạc Thiên Kiếm Linh trực tiếp bối rối cũng như nghi ngờ chính mình. Ban đầu hắn đều giống như đang tự nói với mình, mãi đến cuối cùng hắn mới nhìn về phía Vu Nhai, trong mắt hắn mang theo tinh quang mãnh liệt hận không thể lập tức biết được đáp án. Ta cũng không biết, có thể khẳng định là đây không phải là một trong 6 đại thần chi nguyên giới. Nhưng Đoạn Thiên Chân Thần và Ma Thiên Chân Thần sau khi nhìn thấy đều nói đây là thần chi nguyên giới mới. Bọn họ chưa từng thấy qua, còn là thần chi nguyên giới đang trưởng thành. Vu Nhai rốt cuộc vẫn nói ra, vừa rồi, sau khi nhìn thấy huyền binh điển giống như gió bão xông ra ngoài, hắn đờ ra cũng chính bởi vì hắn đang nghĩ mình nên giải thích thế nào. Cuối cùng hắn vẫn quyết định ăn ngay nói thật, dù sao Lạc Thiên Kiếm Linh là cùng một trận doanh. Dù sao Lạc Thiên Kiếm Linh mặc dù có thời điểm bộ dạng rất lưu manh, nhưng đối với mình vẫn rất tốt. Mình có thể có tiến bước không thể không tính tới công lao của hắn. Lại nói, Lạc Thiên Kiếm Linh khẳng định có thể thấy được rất nhiều thứ. Hai đại chân thần Đoạn Thiên và Ma Thiên cũng biết sự thật hắn có thần chi nguyên giới mới. Thần chi nguyên giới đang trưởng thành. Đúng rồi, quả thực còn đang trưởng thành. Lạc Thiên Kiếm Linh vừa cẩn thận quan sát một chút liền gật đầu đáp lại. Tuy rằng ký ức hỗn loạn không có nghĩa là kiến thức của hắn cũng sẽ hỗn loạn theo. Đặc biệt là về thần chi nguyên giới, nhưng vẫn có rất nhiều vấn đề chưa hiểu, hắn vội vàng hỏi. Ngươi nhận được thứ này thế nào? Vì sao còn có thể có thần chi nguyên giới mới? Ta cũng không biết, ta chính là bị cục gạch này đập phải, sau đó dung hợp thành bản mạng thần binh. Lúc mới đầu ta cũng chỉ cho rằng nó là một cục gạch mà thôi. Nhưng, Vu Nhai lại thoáng do dự một chút cuối cùng vẫn quyết định có thể nói ra hết mọi chuyện. Chỉ là không nhắc gì tới chuyện hắn xuyên. gocchuyenaudio.com, qua, nghe Vu Nhai kể lại, linh thể Lạc Thiên Kiếm Linh cũng theo đó không ngừng uốn tới ẹo lui. Bởi vì loại chuyện này thật sự không thể tưởng tượng nổi. Ngay cả kiếm linh kim chân thần như hắn trong chốc lát cũng không có cách nào tiếp nhận nổi. Hắn rốt cuộc đã biết vì sao Vu Nhai lại tiến bước nhanh như vậy. Hắn rốt cuộc đã biết vì sao Vu Nhai có thể có nhiều huyền binh bản mạng như vậy. Hóa ra, huyền binh bản mạng của hắn chính là một thần chi nguyên giới. Không, là hai. Con mẹ nó còn có một lục thiên nguyên giới ở bên trong thần chi nguyên giới mới này. Nếu như không biết thần chi nguyên giới còn may, còn chưa đến mức kích động bối rối như vậy. Nhưng, Lạc Thiên Kiếm Linh sẽ không biết thần chi nguyên giới sao? Tất cả đều có lời giải thích, nhưng trong nháy mắt sắc mặt của hắn lại trở nên vô cùng cổ quái. Thoáng cái có loại cảm giác rất suy sụp, mụ nội nó, vừa rồi mình còn cảm giác hài lòng khi nghĩ tới chuyện dung hợp thành huyền binh bản mạng của Vu Nhai, sau đó hắn có thể chinh chiến thiên hạ. Cho dù không phát huy ra uy lực giống như kinh thiên nhất kiếm, nhưng chí ít có thể khiến cho Vu Nhai không bị kinh thiên nhất kiếm giết chết dễ dàng. Nhưng bây giờ mới biết một thanh Lạc Thiên thần kiếm mình căn bản không có cách nào đánh đồng cùng một thần chi nguyên giới. Hiện tại hắn rốt cuộc đã biết vì sao Đoạn Thiên chân thần lại khát vọng bắt được Vu Nhai như vậy. Thậm chí cũng không thực hiện bất kỳ hành động gây rối loạn nào đối với Độc Cô Gia. Đương nhiên hắn cũng biết tại sao Ma Thiên Chân Thần phải thỏa hiệp cũng với ký khế ước nguyên giới với Vu Nhai. Sau khi huyền binh điển xuất hiện, tất cả nghi vấn trước đó đều được giải. Nhưng bất kể thế nào, Lạc Thiên Kiếm Linh vẫn bị thương tâm. Tâm của hắn vốn cứng cỏi đấy. Rất nhanh hắn lại nghiêng đầu, ánh mắt chớp chớp nhìn chằm chằm vào Vu Nhai. Tuy rằng hắn vẫn không biết thần chi nguyên giới mới là từ đâu đến, nhưng hắn lại có thể khẳng định tiểu tử này nhất định chính là chúa cứu thế như Độc Cô Chiến Huyền đã tiên đoán. Không sai đâu, Ách Lạc Thiên lão đầu tiền bối nhìn ta như vậy làm gì? Không phải cũng muốn cướp thần chi nguyên giới mới của ta chứ? Ta muốn thần chi nguyên giới mới của ngươi làm cái gì? Ta vừa không có vật dẫn, nếu như trước đây thời điểm có vật dẫn, nói không chừng ta thật sự sẽ đoạt lấy. Nhưng bây giờ thứ này đối với ta vô dụng, cũng giống như Lục Thiên Thần Ấn đối với ta vô dụng vậy. Lạc Thiên Kiếm Linh nói, ánh mắt vẫn sáng ngời. Vậy là tốt rồi, đúng rồi, để mặc thần chi nguyên giới mới của ta hút sạch lực lượng bản nguyên của tiền bối, thật sự không có chuyện gì chứ. Vu Nhai thở phào nhẹ nhõm, hiện tại Lạc Thiên nguyên giới quả thực không thể gọi là nguyên giới, chỉ là một nửa nguyên giới. Hắn không ràng buộc được huyền binh điền. Hắc hắc, trước đây Đoạn Thiên chân thần bởi vì còn đang bị tổn thương cũng ràng buộc không được nó. Nói gì tới Lạc Thiên nguyên giới bộ dạng gần như đã tan. Đương nhiên, Đoạn Thiên chân thần chắc hẳn đã nghiên cứu ra biện pháp đối phó huyền binh điền. Nếu không hắn sẽ không chạy đi đối phó Vô Nhai. Nếu Lạc Thiên kiếm linh không có ác ý, vậy mình cũng nên có tình nhắc nhở một chút. Có vẻ như hồ nước bảy màu kia đã bị hút cạn gần một nửa. Ách, a, mau dừng lại. Còn hút xuống, toàn bộ Độc Cô Thần Thành cũng sẽ bị hủy diệt. Lạc Thiên Kiếm Linh đột nhiên quát, cho đến lúc này hắn, gocchuyenaudio.com, mới nhớ ra kêu quỷ một tiếng, không biết Lạc Thiên Thần Kiếm xuất hiện từ lúc nào, hung hăng cắt ngang hành động huyền binh điền hấp thu lực lượng bản nguyên của hắn. Cách chương.